Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chênh lệch. Quang Minh Đại Bằng, vị này Bắc Đường Tuấn Kiệt đích thực rất lợi hại. Trong tay bảo tháp quay tròn xoay tròn, lao nhanh ra mù mịt lưu quang, pháp bảo cùng thần thông cùng phối hợp, đánh ra một kích toàn lực. Quang hoa sáng chói, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Quả nhiên chỉ là rác rưởi, tam nhãn tộc thanh niên giơ tay lên liền đem cái kia bảo tháp chặn. Trong tay đại thương ông ông tác hưởng, như thái dương phong bạo đồng dạng quét sạch, thổi phù một tiếng liền xuyên thủng Bắc Đường Thiên Kiêu bả vai. Đem trọn tại trên mũi thương, sau đó cánh tay hắn chấn động. Một cỗ dọa người đại lực bộc phát, đầu thương run run hướng phía cổ bên kia liền cắt đi qua. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, một cái đầu mang theo máu tươi liền bay lên, một bên khác một bộ chỉ còn lại có lồng ngực thi thể không đầu. Lắc lư mấy lần sau đó liền rơi xuống hư không, té thịt nát xương tan. Không, ngươi này tiểu súc sinh, ngươi làm sao dám a? Sao có thể sát hại nhà ta tuổi trẻ hy vọng, có lão nhân từ phía trước trở về. Đây là Bắc Đường thế gia đại năng, ta muốn ngươi đền mạng, hư. Thế hệ tuổi trẻ sự tình đương nhiên muốn từ thế hệ tuổi trẻ bản thân đến giải quyết. Ngươi tùy tiện nhúng tay, thật là đáng chết a. Lão già, từ đằng xa một chùm thần quang xông ra, trực tiếp đâm xuyên qua lão nhân kia thân thể. Hào quang rừng rực tại bốc hơi, đem tôn này Bắc Đường thế gia đại năng trực tiếp xóa bỏ. Xuất thủ là tam nhãn tộc đại năng, đó là hắn mi tâm thần nhãn quang mang thoáng một cái toàn bộ hoang nguyên triệt để chấn động. Các đại đỉnh tiêm thực lực người đều trở nên không còn như vậy bình tĩnh cùng không có sợ hãi. Dị tộc cao thủ thật là quá hung hăng ngang ngược, nói giết người liền giết người, hoàn toàn không đem quy tắc chuẩn mực nhìn ở trong mắt. Nhìn an ổn trăm vạn năm dị tộc lại một lần bắt đầu lộ ra bản thân dữ tợn răng nanh. Đại năng ở giữa cũng phát sinh ma sát, nhưng Bắc Đường thế gia cuối cùng vẫn là nén giận, không có dám ra tay báo thù, lựa chọn thỏa hiệp. Này khiến rất nhiều trong lòng người bịt kín vẻ lo lắng. Sau đó thời gian bên trong những này dị tộc, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm càng phát kiêu hoành cùng không ai bì nổi. Cơ hồ đều tại nhằm vào nhân tộc thiên tài xuất thủ. 5 lần 7 lượt khiêu khích, biến đổi hoa văn nhục nhã mỉa mai, cướp đoạt nhân tộc thiên tài thu hoạch cùng tài phú, thậm chí trực tiếp vạch mặt, triển khai huyết tinh giết chóc. Song phương quan hệ từ dương cung bạt kiếm đến xung khắc như nước với lửa. Chiến đấu liều mạng tiết mục cơ hồ tại toàn bộ hoang nguyên 4 phía trình diễn. Mà chiến đấu kết quả càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ là nhân tộc một phương thiên tài bại hoàn toàn kết thúc. Rất nhiều vương thể đều bị săn giết, không phải là đối thủ. Ngay cả thi thể đều bị người cho cướp đi. Hoàn toàn chính là tại nhục nhã dị tộc Tuấn Kiệt, thật sự là quá mạnh. Bọn hắn truyền thừa xa xưa nội tình thâm hậu, mà lại mỗi một cái đều là ngút trời kỳ tài, thiên phú dị bẩm, mặc dù nhân số so với nhân tộc thiên kiêu ít đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm cường đại cùng kinh khủng, thậm chí nô bộc của bọn họ. Tùy dùng đều vênh vang đắc ý, tại hoang nguyên bên trong hoành hành bá đạo, uy phong bát diện, chỉ là nô bộc liền dám dẫm thần tông đệ tử mặt. Một điểm mặt mũi cũng không cho, động một tí giết người. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, cũng có huyết tính nam nhi tổ chức đi phản kích, nhưng lại thất bại trầm xa, bị huyết tinh giết chóc. Giữa song phương chênh lệch quá xa, hoàn toàn cũng không phải là đối thủ, có nghe nói không? Huyết tộc thiên kiêu lại một lần triển khai huyết tinh trấn áp. Mộc thần tông mấy trăm vị bá chủ đều bị hút khô một thân huyết dịch, đều thành thây khô, từng cái chết không nhắm mắt, biểu lộ rất là dữ tợn, hiển nhiên chết rất thống khổ. Ai, những này dị tộc thật là quá phách lối. Vẫn tưởng cổ tử đế ở thời điểm bọn hắn cái nào không phải sợ cùng cháu trai giống như thật hoài. Niệm cái kia đoạn huy hoàng tuế nguyệt a, nhân tộc quật khởi, ép tới vạn tộc không ngẩng đầu được lên, Bách Lý Thế Gia cũng xảy ra chuyện. Mấy trăm đệ tử tại hoang nguyên bên trong bị người vây giết. Là ma tộc thiên kiêu ra tay, tất cả mọi người chết rồi, một người sống đều không có, thật là lòng người lưu động. Tiếng nghị luận tràn đầy bi phẫn, nguyên bản hừng hực khí thế, trẻ tuổi nóng tính nhân tộc thiên kiêu nhóm vậy mà nhiều lần gặp nạn. Chết tại dị tộc Tuấn Ngạn trong tay, chúng ta nhân tộc thiên chi kiêu tử đâu? Thiên phủ thần tử ở nơi nào? Hắn nhưng là cửu thiên vương thể, nghe nói chiến lực vô địch, hắn vì cái gì không đứng ra? Đúng nga, còn có cổ vũ thánh môn thần tử. Truyền thuyết bên trong vũ hóa vương thể còn có càn khôn thần chiêu thái tử ngự vô địch. Chân long vương thể vì cái gì không xuất thế? Thật là sợ sao? Có người lửa giận ngút trời giống to, muốn nhân tộc tuyệt đỉnh cao thủ giết ra đến, vãn hồi tôn nghiêm, trấn áp dị tộc, còn nhân tộc một cái sáng sủa càn khôn. Đáng tiếc cũng không có người đáp lại, cũng không có người đứng ra. Chẳng diện làm người thấy chua xót sầu bi. Một bên khác, Vương Đông bọn hắn đang từ bế quan bên trong ra. Hành tàu tại vô ngân vùng bỏ hoang ở giữa, truy đuổi thiên địa đại yêu chủ động tìm kiếm đại chiến. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm không biết mệt, hiên ngang, một đầu màu đỏ đại long tại thiên địa ở giữa cuồng loạn vũ đạo. Thân rồng thon dài long chảo cứng cáp, sừng rồng kim hoàng ở giữa đứng sừng sững một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trưởng ngự càn khôn, phong thái tuyệt thế Vương Đông khống chế đại long ngay tại truy sát một đầu hoàng kim thiên nga. Đầu kia thiên nga tu vi tại tịch địa bát trọng sơ kỳ. Chiến lực rất mạnh, nhưng giờ phút này lại vạn phần thê thảm. Toàn thân chảy ra màu vàng kim nhạt máu tươi đến. Bị một đường truy sát một đoạn thời khắc chiến lực mãnh liệt. Vương Đông cùng Xích Nhi tâm ý tương thông. Nhân long hợp nhất, chiến lực thật là quá dọa người. Đầu kia hoàng kim thiên nga như bị sét đánh. Nguyên bản nỗ lực kiên trì thân thể lốp bốp một trận loạn hường. Đó là quanh thân xương cốt bị nghiền nát, miệng há ra máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ liền phun ra ngoài. Nó vô lực gào thét, rơi xuống tại dãy núi ở giữa, đập vỡ một mảnh núi đá. Ông, cẩn thận, Vương Đông ánh mắt lắc một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ chí mạng hàn ý liền bao phủ tại trên người mình. Linh giác tại cảnh báo lông tơ đứng đấy, hắn nhắc nhở một tiếng, mang theo Xích Nhi cấp tốc tránh né. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây mũi tên sát Xích Nhi phần bụng liền xuất vào núi cao xa xa phía trên, toàn thân từ thần liệu đúc thành vũ tiễn liên tiếp bắn thủng vài chục tòa sườn núi mới khảm vào sơn. Thạch bên trong, ong ong run rẩy, mang theo huyết vẻn vẹn sát qua mà thôi. Xích Nhi liền bị thương, cứng rắn lân phiến cùng thiên truy bách luyện long thể vậy mà ngăn không được mảy may. Vương Đông cùng Xích Nhi đều nổi giận, quay người nhìn phía xa chạy vội mà đến mấy người. Người đầu lĩnh thừa kỵ một đầu cùng loại sư tử dị thú. Một thân trường bào màu bạc chảy xuôi quang minh khí tức. Trên mặt hắn mang theo mừng rỡ cùng tiếc hận. Trong tay một cây cung lớn còn tại rung động. Hiển nhiên vừa rồi xuất thủ chính là hắn, người này bên người còn có bốn người. Xem bọn hắn tướng mạo cùng khí tức đều là nhân tộc, mặc hoa lệ trường bào, cầm trong tay cung nỏ binh khí, nắm chó săn khống chế phi ưng, xem ra chính là đến săn thú. Năm người này đều mang một loại phá lệ cảm giác ưu việt, lẫn nhau hi hi ha ha trêu chọc, kiêu căng dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn xem Vương Đông cùng Xích Nhi. Hiển nhiên con mồi của bọn họ chính là này chủ tớ hai người, ha ha. Nghĩ không ra tại nhân hoang thâm sơn cùng cốc bên trong lại còn có thuần huyết chân long tồn tại. thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngân Bảo thanh niên cười rất là đắc ý, ấm áp dễ chịu nhanh. Thật sự là thượng giai huyết thực, nếu như bản công tử có thể nuốt mất con tiểu long này, huyết mạch tư chất khẳng định sẽ phát sinh một lần biến hóa cực lớn, mấy người các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho bản công tử đem nàng cho bắt lại về phần nhân loại kia phế vật. Trực tiếp giết chết huy bản công tử tọa kỵ đi. Quang Minh đại bằng, Vương Đông cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra này Ngân Bào thanh niên chủng tộc, đây là bằng tộc một chi, bất quá đã rơi vào thần tộc bên trong. Vương Đông ánh mắt ngược lại rơi vào bốn người khác trên thân, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Nhân tộc phản đồ, phản bội huyết mạch tạp chủng, thần phó người thật là tốt, không làm hết lần này tới lần khác muốn đi làm cầu, còn phản quay đầu lại cắn người linh tinh, thật là đáng chết. Bốn người kia nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên ở giữa liền trở nên khó coi. Nói nhảm nhiều quá, chúng ta cũng sớm đã không phải nhân loại. Chúng ta đạt được vô thượng thần quang tẩy lễ, hiện tại bẩn thỉu huyết mạch đã được đến tịnh hóa, cùng các ngươi không đồng dạng. Bốn người cùng nhau vọt lên. Bị Vương Đông xúc động, tôn nghiêm đã sớm bạo nộ rồi, từng cái vô cùng dữ tợn. Tịch địa lục trọng đại viên mãn tu vi bộc phát, tính toán đâu ra đấy có thể một chiêu giết chết Vương Đông. Bắt được Xích Nhi, gióng giạc, thật sự là ghê tởm. Hôm nay bản công tử liền vì nhân tộc thanh lý môn hộ, Vương Đông liền đứng ngạo nghễ tại sừng rồng. Ở giữa, Xích Nhi ngửa mặt lên trời gào thét chủ động vọt tới. Như là thượng đế huy động trường thương. Một con tử kim sán lạn quyền đầu đập ra ngoài, đấm ra một quyền tam thập lục trọng hồng mông thiên cung có thần vương đằng không. Rồng bay phượng múa, cự linh nổi trống, thiên vương nộ giống, cái kia bốn vị thần phó ở nửa đường liền bị giết chết. Dưới hông tọa kỵ trước một bước nổ tung, không chịu nổi loại lực lượng này, bốn kiện binh khí hoàn toàn bóp méo. Răng rắc không chịu nổi gánh nặng vỡ ra. Vương Đông một quyền này lực lượng thật sự là quá mạnh, hoàn toàn không phải mấy cái này thần phó có thể ngăn cản. Vừa đối mặt liền chia năm xẻ bảy, bọn hắn mặc dù là nô tài, thế nhưng không phải ngươi chỉ là một cái dân đen có thể giết xú tiểu tử. Ngươi đã chọc giận bổn công tử, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái đi chết. Ngân Bào thanh niên cung tên trong tay ngay cả mờ. Liên châu tiễn liên tiếp liền bắn ra ngoài, như là mưa sao băng rơi đồng dạng, tràng diện rất là huy hoàng. Mũi tên phá không, tiếng nổ đùng đoàng liên miên một đường, tịch địa thất trọng thiên. Tại bản công tử trước mặt ngươi còn chưa đáng kể, quang minh gà quay một con mà thôi. Vương Đông gióng giạc, một đôi mắt bên trong quanh quẩn lấy ngập trời kim qua sát khí. Hắn bấm tay bắn nát đầy trời châu chấu, lóe lên một cái liền đã đi tới Quang Minh đại bằng trước mặt. Sau đó một quyền nện xuống, phanh, đầu kia dị thú gào thét một tiếng. Không chịu nổi loại kia chút xuống lực lượng, bốn vó gãy mất, thân thể nằm sấp trên mặt đất đã chết không thể chết lại, ghê tởm. Người cũng dám nhục nhã ta. Ngân Bào thanh niên trong tay đại cung gãy mất, một đôi tay có chút co rút, hắn một ngụm răng cắn rát băng loạn hưởng, tại quang minh mù mịt bên trong hóa thành bản thể, là một đầu toàn thân liêu quang. Ngân Bạch thần thánh đại bằng hóa thành bản thể Quang Minh đại bằng, thực lực liên tục tăng lên, một cái xoay quanh liền đi tấn công Vương Đông, chiêu thức không chút nào giữ lại. Bằng du lịch tứ phương, quang minh tam sát thứ nhất sát, quang minh phong bạo này đại bằng hai cánh mở ra nhấc lên ngập trời quang minh phong bạo đến. Tựa như là tầng tầng cao ngất cuồng bảo dãy núi, điên cuồng ở trước mặt mà đến, nặng nề mà quang minh vô hạn, hừ, cầu thí quang minh, nhìn ta một quyền phá đi. Vương Đông không sợ hãi, một quyền liền đục ra ngoài. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực phản pháp quy chân, tiếp xúc ở giữa có trời long đất lở lực lượng bộc phát, đánh xuyên qua tất cả dãy núi, chôn vùi hết thảy quang minh. Quang minh thứ hai sát, quang minh phục ma, quang minh đại bằng một chiêu không trúng, chiêu thứ hai liền xuất hiện. Một đôi cánh hóa thành hai thanh thần đao, ông ông tác hưởng, mãnh trảm vương đông, có thần đế vung đao, ác ma đấm máu tràng diện xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?